Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 215. Chương 2141, Đế Thành 1. Khương Nghị cưỡi Long Quốc Cự Ngạc xông vào hải dương, hoành hành từ đáy biển, sau khi xác định không có truy tung thì liền giấu đến bên trong rãnh biển an toàn, nhanh bỏ ta vào. Long Quốc Cự Ngạc kiềm chế không được, nó sợ Tạc Điểu cùng đại vương đều phân chia xong bảo bối, không thể thiếu phần ngươi. Khương Nghị thu đại tạc vào, ý thức cũng đi theo rơi xuống tầng thứ 5. Đại vương nằm nhài bên trong biển xương mênh mông, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ bạch cốt đầy đất, mai rùa cứng rắn có thể so với thánh khí lại rách rưới vỡ vụn, nhìn trông vô cùng đáng sợ, như là tiếp nhận một kích của thánh hoàng, vứt bỏ nửa cái mạng. Sau khi cái sức lực nóng nảy trước đó đi qua, thì giờ phút này lại đang gục ở chỗ này hấp hối, mà trong khe hở mai rùa bị phá toái còn lôi điện đang quay quanh, ngăn cản bản thân chữa trị. Tạc Điểu lại không có bị dày vò, nó tránh ở bên dưới mai rùa, cẩn thận xua tan lôi triều. Huynh đệ, ngươi đây là muốn đi trước ta sao? Long Quốc Cự Ngạc thấy cảnh này thì kinh ngạc. Bản đại vương có thể sống 1000 tuổi, khẳng định đi sau ngươi. Đại vương gian nan giật giật miệng, nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa đan dược. Ta xem ngươi lấy được cái gì? Khương Nghị đưa ý thức thể chui vào trong mai rùa nặng nề của đại vương. Từ bên ngoài nhìn đến thì mai rùa chỉ có khoảng 100 mét, nhưng bên trong lại có động thiên khác, giống như một tòa pháo đài rộng rãi. Bên trong có số lượng lớn bảo vật ngay ngắn trật tự, có bất lão tiền lập loài kim quang, có dược liệu cùng đan dược quý giá, còn có rất nhiều bảo cốt. Tài nguyên cướp được từ trong hoàng thành thì đang tạp nhạp chồng chất ở giữa, hào quang rực rỡ, năng lượng mãnh liệt, có tinh thạch tinh khiết, có bảo dược quý giá, có vũ khí nặng nề, còn có những bảo cốt để cho người ta kích động kia. Từ năng lượng cuồn cuộn bành trướng đến xem, bên trong khẳng định là có bảo cốt cấp thánh hoàng. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Khương Nghị nhất lại là đóa hoa sen cổ lão lơ lửng kia, nhìn tuổi tác rất lâu, bên trong lại có bá khí, không có chút cảm giác hoa sen yếu đuối nào khác. Cánh hoa càng là tỏa sáng chói mắt, khuấy động lôi điện cuồng bạo, như là mỗi đường vân đều tràn ngập lôi đạo huyền bí. Hoa sen hoàn toàn nở rộ, phía trên có trọn vẹn 9 hạt sen, mỗi hạt sen đều bày biện ra ánh sáng 7 màu tuyệt mỹ. Thiên Hồ Thánh Vương phức tạp nhìn Khương Nghị nhắm mắt định thần, biết hắn đang dò xét bảo bối. Các ngươi hái thiên kiếp mẫu liên của thiên kiếp lôi trì đi rồi. Thiên kiếp mẫu liên là cái gì? Khương Nghị thuận miệng trả lời, ý thức thể còn đang ở bên trong mai rùa thưởng thức những hạt sen khuấy động lôi uy bá đạo kia. Chợt nhìn không phải rất xinh đẹp, nóng nảy vặn vẹo, nhưng nhìn kỹ xuống, ngược lại càng ngày càng cảm nhận được vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp nguyên thủy, vẻ đẹp cuồng dã. Trong thiên kiếp lôi trì sẽ thường xuyên dựng dục ra thiên kiếp lôi liên, ký kết ra có 3 hạt sen lôi liên, bên trong hạt sen là tài nguyên cực kỳ quý giá. Đối với võ giả lôi văn mà nói có thể so với bảo dược thánh đan. Tại nơi sâu nhất trong thiên kiếp lôi trì còn có một cốc mẫu liên, nghe nói là thời điểm vạn đạo thần giáo sinh ra đã liền tồn tại. Thiên kiếp lôi trì đều là lấy nó làm cơ sở thai nghén mà thành, đến nay đã vượt qua 1000 năm. Mẫu liên cách mỗi 1000 năm nở rộ một lần, mỗi lần nở rộ đều là sinh ra 9 hạt sen, mỗi hạt đều có ánh chớp 7 màu. 9 hạt sen này chính là tài nguyên quan trọng để Sở gia tạo nên cường giả cấp thánh hoàng. Có thể nói như vậy, nếu như không có bọn chúng, Sở gia là tuyệt đối không tạo ra tân thánh hoàng được. Cho nên sau khi mỗi đóa hoa sen nở rộ, thần giáo mới có thể bắt đầu tìm kiếm cùng bồi dưỡng thánh hoàng mới. Thiên Hồ Thánh Vương nói để Khương Nghị lâm vào chấn kinh, linh bảo có thể tạo nên thánh hoàng, đây không thể nghi ngờ chính là thần vật. Bí bảo như thế này, vậy mà trong trí nhớ kiếp trước của hắn lại không có. Thiên Hồ Thánh Vương nói, mặc dù ngươi đạt được thiên kiếp mẫu liên, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không dùng được. Năng lượng lôi điện của 9 hạt sen này đều cực kỳ khủng bố. Tùy tiện một hạt đều có thể tương đương với một kích của thánh hoàng, càng ẩn chứa uy lực thiên kiếp. Cho dù là thánh vương có được lôi hệ linh văn, cũng hàng phục không nổi loại năng lượng này. Chỉ có linh văn của Sở gia, còn phải là cường giả là tu luyện đến đỉnh phong thánh vương, mới có thể khống chế được loại năng lượng chuyên môn này. Cũng lợi được dùng bọn chúng để trùng kích đến thánh hoàng. Không thể dùng, đó thật sự là đáng tiếc. Khương Nghị khẽ nhíu mày, tiếp đó lại cười nói, vậy coi như vũ khí đi. Làm vũ khí? Thiên Hồ Thánh Vương thể hiện quá dị, bảo vật thần kỳ như vậy, làm vũ khí dẫn bạo. Đây cũng quá phung phí của trời, thật nhiều bảo cốt nhỉ. Lúc trước Tu La bổ vạn đạo thần giáo, mấy khối bảo cốt Thánh Vương còn bị địa ma thù nuốt, còn lại toàn bộ đều đã bị dời đi. Khương Nghị một bên đưa ý thức lật tới lật lui trong không gian mai rùa, một bên ở bên ngoài rung động. Lần này thì tốt rồi, toàn bộ đều tới tay. Ta xem một chút có mấy khối bảo cốt thánh vương, mấy khối xương thánh hoàng. Thiên Hồ Thánh Vương khẽ mím môi, nói, nếu như các ngươi đào toàn bộ đi, bảo cốt thánh hoàng có 7 khối, bảo cốt thánh vương có 21 khối, Bảo cốt thánh linh có 53 khối, bảo cốt bán thánh có 92 khối, bảo cốt cao gia niết bàn có 225 khối. Khương Nghị kinh ngạc nhìn Thiên Hồ Thánh Vương. Có nhiều như vậy sao? Đúng là tẩy sạch hoàn thành có lợi nhuận, ta ở Đại La Sơn liều sống liều chết còn không có lấy tới 20 khối bảo cốt thánh vương. Thiên Hồ Thánh Vương hơi nhíu mày lại. Đương nhiên kiếm lời nhiều, đây chính là hoàn thành, một hoàng đạo tích lũy trên vạn năm. Bọn người Hướng Tư Minh thể hiện quá dị, vì phần thiên thần hoàng hung danh hiển hách này thật sự không giống với những gì bọn hắn tưởng tượng lắm, không có anh minh thần võ, không có cuồng ngạo bá đạo, ngược lại có cảm giác, phỉ khí. Bọn hắn không để lại dấu mà vết liếc mắt nhìn hướng Vãn Tình ở bên cạnh, Vãn Tình cô nương ưa thích như thế này. Cái này thật sự là không nghĩ tới, chúng ta không phải nên rời khỏi nơi này trước. Thiên Hồ Thánh Vương rất bất mãn, nhất định phải giấu ở đáy biển xem xét tan vật sao. Không nôn nóng, chờ một chút, Khương Nghị tùy tiện tra xét thu hoạch trận ăn cướp lần này, trừ bảo cốt ra, lại còn có rất nhiều đan dược thánh phẩm, dược liệu quý giá. Chờ cái gì, thân phận của ngươi đã bại lộ, lúc nào cũng có thể bị vây bắt, ngươi không sợ sao? Ta đang chờ người, lập tức tới ngay, không nên gấp gáp, khi các loại tin tức truyền ra, các phương kịp phản ứng, ta đã sớm rời khỏi. Người của các ngươi đến Thiên Khải rồi, các ngươi đi lên từ đâu? Thiên Hồ Thánh Vương khó có thể tin, bọn hắn lại thật sự có thể quy mô lớn đến mức đăng lâm Thiên Khải. Chẳng lẽ là Đông Nam Thiên Môn đã được khởi động một lần nữa? Lúc này, hắc triều cuồn cuộn, một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện ở đáy biển, hải triều mênh mông lập tức chảy ngược vào hư không, bọn người Hướng Tư Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã bị cuốn đi đến. Đã đợi lâu, ta tra bốn chỗ một chút, không thấy có người truy tung. Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong vòng xoáy đi tới, hành lễ đối với Thiên Hồ Thánh Vương. Thiên Hồ Thánh Vương, ngưỡng mộ đã lâu, ta là chính cung chủ Thiên Cung thứ của Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Thánh Kiệt, Cửu Thiên Thần Giáo, cung chủ Thiên Cung. Thiên Hồ Thánh Vương và đám người kinh ngạc nhìn nam tử nha nhã lễ độ, hướng Vãn Tình cười giới thiệu nói. Tỷ tỷ, Cửu Thiên là minh hữu của chúng ta, Cửu Thiên Thần Giáo và Khương Nghị kết minh rồi. Thiên Hồ Thánh Vương thực sự đã bị làm cho kinh ngạc. Bọn người Hướng Tư Minh trao đổi ánh mắt, đây là tin tức rung động đến cỡ nào, chí tôn hoàng đạo cao ngạo lại sớm làm ra lựa chọn. Khó trách Khương Nghị có thể không có sợ hãi tại Thương Huyền, khó trách Khương Nghị có thể đuổi tới Thiên Khải xứ dục hướng gia bọn hắn, khó trách Sĩ Thiên Giới có thể ẩn nấp tại Thương Huyền đến bây giờ. Cửu Thiên Thần Giáo, chí tôn hoàng đạo cường hãn, kiêu ngạo như thế, vậy mà lại bí mật đứng ở bên Khương Nghị. Lòng bọn hắn khẩn trương xoắn xuýt, nhưng bây giờ đột nhiên đã dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí còn chấn phấn một chút. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói. Chuyện này nói rất dài dòng, tuy nhiên hai bên chúng ta xác thực đã kết minh, thời gian đều phải tìm hiểu đến mười mấy năm trước. Đúng rồi, thần tôn chưa chết, đang ở hạ giới, Cửu Thiên Thần Tôn còn chưa có chết, các ngươi thực sự là hạ một bàn cờ lớn. Thiên Hồ Thánh Vương lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, vạn đạo hoàn thành bộc phát lôi triều, dẫn phát dị tượng, mây đen che trời, nặng nề như núi. Vạn đạo hoàn thành không có gặp phải tập kích, nhưng lôi triều lại bạo động vạn dặm, tiếp tục không giảm. Lôi triều bạo động 3 ngày 3 đêm sau đó đã bắt đầu yếu bớt, ngóng nhìn vạn đạo hoàn thành, pháp trận hoàn toàn không có, tường thành rách nát, không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào của các đệ tử thần giáo. Có người diễn biến năng lượng cự tiễn, tấn công vạn đạo hoàn thành, cự tiễn rơi vào thành, hoàn thành oanh động, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chứng thực, vạn đạo hoàn thành đã bị hủy diệt. Pháp trận bị phá vỡ. Máu thịt ở khắp nơi trên đất, trong thành không có một ai. Bên ngoài hoàng thành 10 vạn dặm ở phía tây, có người hư hư thực thực nhìn thấy Thiên Hồ Hướng gia cùng số lượng lớn đệ tử thần giáo. Những tin tức liên tục xuất hiện đã quét sạch chiến trường Thiên Khải, dẫn phát oanh động kéo dài. Mặc dù Thiên Khải chiến trường thường xuyên bộc phát chiến tranh, quy mô lớn nhỏ không giống nhau, nhưng bởi vì hoàng thành đề phòng nghiêm ngặt, tràn ngập pháp trận cùng tài nguyên rộng lượng, cho nên rất ít bộc phát hoàng thành công phòng chiến, càng cực ít xuất hiện tin tức hoàng thành bị hủy diệt. Nhưng phàm là xuất hiện thì thật sự không khỏi là sự kiện vang dội, mà rất dễ dàng liên lụy đến số lượng lớn hoàng đạo di chuyển, dẫn phát hỗn chiến kéo dài. Giống như chuyện này, đã không hiểu gì mà hoàng thành lại bất chợt bị hủy diệt, thật sự là hiếm thấy. Vạn đạo hoàng thành cứ như vậy mà bị hủy rồi. Bên ngoài không có vết tích chiến tranh, nội bộ cũng không có phá hư rõ ràng, chẳng lẽ là vạn đạo hoàng thành bị hủy bởi thiên kiếp lôi trì tự bạo. Cường giả các hoàng đạo Thương Huyền đi trong phế tích bừa bộn, mặc dù trong hoàng thành còn tràn ngập tàn phá lôi triều, nhưng đã có thể chống cự. Bọn hắn mang theo mật lệnh tới điều tra phải chăng có tung tích vạn đạo giáo tôn trong hoàng thành, ai cũng không nghĩ tới, người không thấy được, hoàng thành lại còn bị hủy. Chẳng lẽ là vạn đạo giáo tôn thương thế quá nghiêm trọng,

Cuối cùng vẫn là lão tổ nhà họ Lan Lan Độ ho nhẹ vài tiếng, nói: "Lão tổ, bớt giận đi. Dù sao hắn cũng là thần hoàng chuyển thế, lại còn là người mà thần tôn ký thác hy vọng, chúng ta không thể huyên náo quá mức, quá sao?" Đông Hoàng càng một chân dậm ở hắc cầu, có chút quá. Lan Độ nhắm mắt nói: "Ta cảm giác có một chút quá." Đông Hoàng càng nhấc mũi chân lại đá quả cầu đen kia, mặt mo tang thương âm trầm đến đáng sợ. "Thông gia." "Lại là thông gia." "Ăn mừng hợp tác." Lại giống như là bàn tay vô hình tàn nhẫn mở ra vết sẹo hắn chôn giấu ngàn năm, máu me đầm đìa, đau nhức đến thấu xương. Khi nhìn thấy Khương Nghị, ác mộng năm đó trong thoáng chốc lại giống như hôm qua. Lan Độ khẽ cắn môi, dứt khoát nói: "Chuyện năm đó, coi đại gia ngươi im miệng." Đông Hoàng càng đột nhiên quát lớn, một chân đá quả cầu đen lên bay qua phía Lan Độ. Lan Độ thoáng lệch thân, quả cầu đen xẹt qua lỗ tai của hắn, nhưng không gian nhấc lên gần sóng giống như là âm vang dâng lên sóng lớn, đối diện che mất hắn. Thân thể già nua lão đảo lùi lại vài chục bước, lòng ngực cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra máu. Đám người trong điện cuống quýt quỳ xuống, không còn dám mạo phạm. Lan Độ dừng lại, không hề bận tâm, chỉ nói với bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh đang quỳ trên mặt đất: "Còn đứng ngay đó làm gì, còn không mang Khương Nghị đi." Sau khi Đông Hoàng Hoa Thanh đứng dậy liền rời khỏi đại điện, bay lên không đuổi theo quả cầu đen đã bay xa. "Cái đồ hỗn đản, hắn đều đã chết, vì sao còn có thể sống lại? Vì sao muội muội ta chết thật rồi?" Lão tử không quen nhìn dáng vẻ hắn trái ôm phải ấp, một nữ tử lại tiếp lấy một nữ tử. Lão tử nhìn thấy hắn liền muốn bóp nát hắn. Đông Hoàng càng dùng sức nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến két vang, trong thanh âm tức giận lại đều là đau đớn. "Ngài, bớt giận." Lan Độ nhẹ giọng thở dài, sau khi cung kính hành lễ liền ra hiệu, còn những người khác quỳ trên mặt đất rời khỏi. Ngoài điện, Lan Quỳ và đám người nhỏ giọng hỏi: "Đông Hoàng lão tổ giống như rất có ý kiến đối với Khương Nghị, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai bên chứ?" Lan Độ thản nhiên nói: "Hắn chỉ là nhớ tới chuyện thương tâm, trong lòng không thoải mái mà thôi, trên việc trái phải rõ ràng, hắn vẫn tự hiểu rõ, chuyện thương tâm gì? Đừng hỏi nữa, làm tốt chuyện của các ngươi, chú ý bịt miệng những người khác trong hoàng thành, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức, bất luận là hạ giới hay là thiên khải hoàng thành. Đối với hai chuyện cái chết của thần tôn cùng kết minh của cửu thiên thần giáo đều là phong bế cao độ, trừ tầng cao nhất ra, phía dưới đều không được biết, để tránh bị ngoại giới thẩm thấu." Khương Nghị được an trí đến trong địa cung bí ẩn, mặc dù nơi này phong bế, nhưng vẫn được trang trí trang nhã, bầu không khí u tĩnh. Đây là 3 khối bảo cốt thánh hoàng, 8 khối bảo cốt thánh vương, 15 khối thánh cốt. "Cho các ngươi như vậy trước, sau này có được tài nguyên lại phân." Khương Nghị chịu đựng đau lòng giao ra bảo cốt. Năng lượng mênh mông, hào quang sáng chói, lập tức đầy tràn địa cung, tất cả mọi người nhịn không được mà hít thở thật sâu. "Ngài đây là muốn chia đều cùng chúng ta?" Đông Hoàng Hoa Thanh kinh ngạc càng rung động, vẫn là chiến tranh lại càng dễ tích lũy tài nguyên, nội tình hoàng đạo Tây Bắc tích lũy đến vạn năm, cuối cùng biến thành chiến lợi phẩm trong tay Khương Nghị. Mỗi một khối bảo cốt đều là tâm huyết được hoàng đạo trút xuống, là cường giả bồi dưỡng được, sau khi chết một lần nữa trả lại cho hoàng đạo. "Không tính là chia đều, ta giữ nhiều hơn chút." Khương Nghị ngượng ngùng cười cười: "Đã hiểu, các ngươi bây giờ càng cần bảo cốt hơn." Đông Hoàng Hoa Thanh sâu hết một hơi, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi mỗi khối bảo cốt, cẩn thận rõ ràng ngay trước mặt Khương Nghị. "Nếu là thiếu một khối, hắn đều đền không nổi. Hãy chú ý tình huống bên ngoài, ta vẫn hy vọng có thể mau chóng rời khỏi." Khương Nghị nhìn từng khối bảo cốt bị Đông Hoàng Hoa Thanh thu vào nhẫn không gian, cũng là không nỡ. "Địa cung rất an toàn, sẽ không có người đến quấy rầy, các ngươi cứ yên tâm ở. Mỗi ngày ta sẽ tới một chuyến, kịp thời giới thiệu chuyện bên ngoài cùng ngài." Đông Hoàng Hoa Thanh cất kỹ bảo cốt, quay người muốn rời khỏi địa cung. "Chờ một lát, Hoa Thanh phó giáo chủ, chờ một lát." Khương Nghị bỗng nhiên đi mau mấy bước, từ trong thông thiên tháp móc ra một khối bảo cốt giống như miếng ngọc máu. "Đây là bảo cốt thánh hoàng, thay ta chuyển giao cho Đông Hoàng Như Ảnh, đối với chuyện trong quan tài đá ta." "Ông, lỗ mãng, thật sự là thật có lỗi, không xin nàng tha thứ, chỉ hy vọng nàng có thể bớt giận, dùng thánh hoàng bảo cốt xin lỗi. Ngài xác định sao?" Đông Hoàng Hoa Thanh dở khóc dở cười: "Bảo cốt thánh hoàng, năng lượng cao cấp nhất hoàng đạo, lấy thân phận phó giáo chủ như hắn đều không có tư cách hưởng dụng. Đừng nói là hắn, giáo chủ và lão tổ thánh vương cũng không có tư cách. Cho tới bây giờ bảo cốt thánh hoàng đều là trấn thuộc hạch tâm pháp trận, vậy mà Khương Nghị lại dùng để dỗ dành nữ tử." Khương Nghị xấu hổ cười nói: "Thật sự là quá mạo phạm, không lấy ra được gì khác." Đông Hoàng Hoa Thanh đưa tay muốn thay Đông Hoàng Như Ảnh nhận lấy, lại không có ý tứ. "Một khối bảo cốt thánh vương đã rất có thành ý, bảo cốt thánh hoàng, lễ quá nặng rồi, không chịu nổi." nàng không chịu nổi. Thánh Hoàng càng lộ rõ thành ý là rất đủ, nhưng cái này nhất định phải thay ta chuyển giao cho Như Ảnh, chớ bị những người khác nhìn thấy, nhất là tên Đông Hoàng càng kia. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn bảo quốc Thánh Hoàng, lắc đầu rung động, chỉ hận không phải nữ hài tử của mình. Nếu không nói Khương Nghị người ta có thể làm cho nhiều nữ tử mỹ diệu như vậy cảm mến đâu chứ, hào khí thật. Tiện tay chính là bảo quốc Thánh Hoàng có thể làm cho hoàng đạo đều sao động, cái này ai chịu nổi, ngay cả hắn đều có xúc động hiến thân. Hướng Vãn Đồng Ngọc diện ngậm sương, đó là nội tình thần giáo, mỗi khối bảo quốc Thánh Hoàng đều là bộ vị quan trọng, sau khi Thánh Hoàng vẫn lạc tế dân ra, dùng bảo dược trọng lượng tế luyện mà thành, để mà trấn thuộc hạch tâm pháp trận, ứng phó nguy cơ sinh tử tồn vong. Trình độ quý giá, bất kỳ thế lực cấp hoàng đạo nào cũng đều rõ ràng. Khương Nghị đây là nhà giàu mới nổi tâm tính sao, lại đi cầm bảo quốc Thánh Hoàng đưa đến nhận lỗi với nữ tử. Hướng Vãn Tình ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn Khương Nghị. Có phải chàng thật muốn đạt được Đông Hoàng Như Ảnh hay không? Không không không, là mạo phạm, muốn nói xin lỗi. Ngay cả Đông Hoàng Hoa Thanh đều không có ý tứ, chàng đây là xin lỗi, chàng đây là muốn nàng tới hiến thân cho mình. Chỉ đơn giản là xin lỗi, bình thường là không nỡ, bây giờ không phải chúng ta có nhiều sao, Sĩ Thiên Giới nơi đó còn có một bộ di cốt Thánh Hoàng hoàn chỉnh đây. Hướng Vãn Đồng không tiếp tục chờ được nữa, chỉ vào thông thiên tháp trên cổ áo Khương Nghị nói. Phóng xuất các tộc nhân của ta, ta muốn trấn an tâm tình của bọn họ. Khương Nghị không có làm theo, mà đóng cửa phòng lại, nghiêm nét mặt nói. Ta muốn xin mời Thiên Hồ Thánh Vương giải thích cho ta một chuyện. Ngươi nói là Vãn Tình, ngươi yên tâm, bộ thân thể kia hoàn toàn thuộc về muội ấy, đã được ta thanh trừ tất cả vết tích thuộc về ta, sau này ta càng sẽ không lại có bất kỳ can thiệp nào. Ngươi có thể hoàn toàn xem nàng như là nàng, không có liên quan trực tiếp đến ta. Hướng Vãn Đồng vì bộ phân thân này mà đã rất nhọc lòng, cho dù là sau khi đưa đến vương quốc hắc ám cũng thường cách một thời gian liền đi quan sát điều trị, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Ta nói chính là linh văn của nàng, ta tách linh văn ra, kỳ thật đều thuộc về thiên phẩm, nhưng tại chỗ Vãn Tình ta đã làm một ít tay chân áp chế đến thánh phẩm, mà nàng thuộc về bộ phân thân thứ 9 của ta, cũng là một bộ khó tu luyện nhất, trên lý luận mà nói nàng sẽ không phát hiện vấn đề. Hướng Vãn Đồng nhìn về phía Hướng Vãn Tình, đây là sự thật ngoài ý muốn. Vãn Tình lại phá giải áp chế, trở lại thiên phẩm, còn không thể tưởng tượng nổi tu luyện đến thánh phẩm. Hiện nay cần cơ duyên kinh người cỡ nào, lại cần tài nguyên phong phú cỡ nào đi chồng chất. Vậy còn cô, mất đi bộ phân thân này, đối với cô có ảnh hưởng gì? Mùi ấy là bộ phân thân thứ 9 của ta, tu luyện khó khăn nhất, cũng là chậm chạp nhất. Mùi ấy tồn tại hay không đối với thực lực tổng hợp của ta cũng không có ảnh hưởng quá rõ ràng. Nếu như, ta nói là nếu như, ta có thể tu luyện toàn bộ 8 bộ phân thân tới thánh linh cảnh, trên danh nghĩa phân thân thứ 9 này của Vãn Tình lại là thánh linh cảnh, thì tương đương với việc ta đạt đến cựu thánh thể trong truyền thuyết. Từ trên lý luận mà nói, ta có hy vọng sinh ra đuôi thứ 10, cũng chính là phân thân mới. Tóm lại ngươi không cần lo lắng về Vãn Tình, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không tổn thương muội ấy, càng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Coi như ta không thể nào sinh ra đuôi thứ 10, chỉ cần có thể tu luyện 8 phân thân tới thánh cảnh, bát thánh thể ta cũng có thể khinh thường thánh vương Thiên Khải. Khương Nghị thở phào, chỉ cần không còn ảnh hưởng đến Vãn Tình là tốt. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã làm tất cả vì muội. Hướng Vãn Tình cảm thấy ấm áp, trong lòng cảm động. Sau khi phụ mẫu chiến tử, ta đã đồng ý sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội. Huống chi năm đó tỷ muội chúng ta thức tỉnh đồng thời, là muội chủ động từ bỏ để ta thành tựu đến thánh vương thiên phẩm, tỷ tỷ nợ muội. Hướng Vãn Đồng lãnh ngạo thể hiện ra mấy phần cười yếu ớt khó có được, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nàng thực sự không quen mỉm cười. Khương Nghị nói, ta chuẩn bị một khối bảo cốt thánh hoàng cho các ngươi, 5 khối bảo cốt thánh vương, còn có 10 khối bảo cốt thánh linh, hơn 1000 viên thuốc, các ngươi tùy tiện dùng, ngươi cũng đã chuẩn bị xong. Sắc mặt Hướng Vãn Đồng hơi chậm, cái này còn tạm được, sưu tập tài nguyên không phải chính là để dùng sao, chẳng lẽ còn có thể làm bài trí? Mặc dù đều là tài nguyên của vạn đạo hoàn thành, nhưng ngươi có áp lực tâm lý khác, coi như là ta ép buộc đưa cho ngươi. Hướng Vãn Đồng trầm mặc một lát, không tiếp tục từ chối. Người này mặc dù không đứng đắn, nhưng tính cách ngược lại là rất hào phóng, cũng bỏ ra được. Chàng còn có rất nhiều khác ưu điểm, tỉ tỉ từ từ quan sát, tóm lại sẽ không thất vọng. Hướng Vãn Tình tranh thủ thời gian bổ sung một câu, dù sao Khương Nghị cũng đã cho tỉ tỉ ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Khương Nghị đều phóng xuất tài nguyên cùng hơn 300 vị tộc nhân bên trong thông thiên tháp ra, sau khi an trí tới các nơi khác trong địa cung, cũng lấy ra bảo cốt bắt đầu tu luyện, tận lực vững chắc cảnh giới, tích lũy năng lượng, là làm chuẩn bị cho cảnh giới thánh vương còn rất xa xôi. Đại vương, đại tặc, còn có tặc điểu, cũng bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng bảo cốt, tăng lên thực lực, nhất là tạc điểu, nhiều tài nguyên chất thành một đống như vậy, chính là thời cơ tốt bước lên cảnh giới thánh linh. Nó cũng rất gấp, nếu lại không tiến đến thánh linh cảnh liền sẽ theo không kịp đội ngũ. Như ảnh, có thể vào không? Đông Hoàng Hoa Thanh gõ nhẹ cửa phòng Đông Hoàng Như Ảnh. Sư tôn, mời vào. Đông Hoàng Như Ảnh từ bên trong minh tưởng thức tỉnh, đứng dậy nghênh đón Đông Hoàng Hoa Thanh. Nơi này không có người ngoài, không cần hành lễ. Đông Hoàng Hoa Thanh lưu ý đến vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh sau màn che mặt. Sư tôn mời ngồi, phụ thân ngươi đến xem qua ngươi rồi. Con không có, Đông Hoàng Hoa Thanh nói. Chúng ta nói chuyện. Đông Hoàng Như Ảnh vừa muốn lắc đầu, Đông Hoàng Hoa Thanh lại nói. Nói chuyện đi, chuyện đã xảy, luôn luôn phải đối mặt. Trước đó ta không tìm đến ngươi, là muốn cho ngươi an tĩnh, miễn cho hiểu lầm là ta đang ép buộc ngươi. Ta không tìm đến ngươi cũng là nghĩ phụ thân ngươi có thể tới tìm ngươi nói chuyện, nhưng xem ra Thánh Kiệt huynh, ha ha, vẫn cảm giác áy náy. Ngươi có quyền tìm kiếm hạnh phúc của mình, cũng có tư cách lựa chọn thái độ sống. Chuyện này đều không gì đáng trách cả, người người đều sẽ tôn trọng ngươi. Nhưng thân ở thần giáo, một ít thời điểm thì thật sự là không làm chủ được bản thân, cũng cần phải làm hy sinh. Trận thông gia đột nhiên này, ngươi đã ủy khuất rồi. Đông Hoàng Hoa Thanh trầm mặc một lát, lưu ý đến sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh, tiếp tục nói. Thần tôn tự mình sai khiến ngươi gả vào vạn đạo thần triều, thậm chí còn nổi giận, ngươi nơi này lại là chịu ủy khuất. Nhưng ở chúng ta xem ra, trong này đã bao hàm ý nghĩa rất sâu. Đầu tiên đương nhiên là bản chất thông gia, đây không phải tùy tiện thành thân sinh con, mà là kết nối hai siêu cấp thế lực, dính đến lợi ích của vô số người, thậm chí ảnh hưởng sâu xa đến mối liên quan. Thần tôn chọn ngươi, chính là tán thành năng lực cùng tư chất của ngươi, cho rằng ngươi có thể từ Khương Nghị nơi đó đạt được đầy đủ tài nguyên, bước lên cảnh giới thần linh, vững chắc địa vị thần giáo. Cũng cho rằng ngươi có thể ảnh hưởng đến một ít quyết định của Khương Nghị, không đến mức trong tương lai sẽ nguy hại đến thần giáo, mà là để thần giáo tiếp tục có thu hoạch. Từ hướng này đến xem, ngươi hẳn là nên kiêu ngạo, đây dù sao cũng là phán đoán của thần tôn đối với ngươi. Thứ yếu thì sao, ngươi và Lan Nặc đều là người ưu tú nhất trong đời mới. Thần tôn tự mình sai khiến cho ta cùng Lan Quỳ bồi dưỡng các ngươi chính là bằng chứng tốt nhất. Ý vị này là các ngươi đang đại biểu tiềm lực cho hai bên phe phái, cũng đại biểu cạnh tranh cho hai bên phe phái. Nếu như các ngươi đều ở lại thần giáo, trong tương lai chắc chắn sẽ phát sinh va chạm không cần thiết, thậm chí tiêu hao năng lượng thần giáo. Nếu như thần tôn vẫn còn thì có thể đè ép được tràn diện, nhưng nếu như không có ở đây, rất có thể sẽ có sai lầm. Cho nên có thể có lý do hợp lý để tách các ngươi ra, không thể nghi ngờ là chuyện thần tôn cần làm nhất trước khi chết. Thần tôn đưa tiễn ngươi, không thể nghi ngờ là muốn trấn an Lan gia, để trong tương lai Lan gia ngồi lên vị trí giáo chủ, miễn cho sau khi thần tôn chết lại sinh ra ý nghĩ không tốt khác. Đây là sau khi nội bộ chúng ta thảo luận, tương đối công nhận hai nguyên nhân của vấn đề này. Nhưng, giáo tôn khăng khăng để cho các ngươi có hài tử, chúng ta vẫn nghĩ không thông, trong này tất nhiên có thâm ý đặc biệt. Chuyện này cần chính ngươi từ từ tìm kiếm đáp án. Dưới giọng nói ôn hòa của Đông Hoàng Hoa Thanh, Đông Hoàng Như Ảnh dần dần buông lỏng thân thể căng thẳng. Đông Hoàng Hoa Thanh nói khẽ. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, sinh mệnh của thần tôn không còn thừa bao nhiêu, bây giờ làm mỗi một quyết định đều tất có thâm ý, mà không phải tùy tiện, tùy hứng làm bậy. Ngài ấy nghiêm khắc quyết định hôn ước, còn muốn ghi sinh hài tử vào thiết quyển, cũng không phải ngài ấy cố ý làm khó dễ ngươi. Nói xong, Đông Hoàng Hoa Thanh thản nhiên cười khẽ. Kỳ thật, ta vẫn tương đối đồng ý trận thông gia này, trừ vấn đề lợi ích của thần giáo, chủ yếu là Khương Nghị, quả thật không tệ. Trước đó phụng lệnh thần tôn quan sát qua hắn, cũng nghiên cứu qua hắn. Một ít tính cách của hắn có rất nhiều tương tự như kiếp trước khi thần tôn đề cập, quan trọng nhất chính là việc hắn bá đạo tàn nhẫn đối đãi với kẻ địch, và việc hắn đối đãi với người thân bằng hữu ở bên cạnh mình, thật sự là kính dân không giữ lại chút nào. Hắn đã có giả tâm hành đồ bá nghiệp, cũng không thiếu tính tình nhi nữ tình trường. Hắn không hoàn mỹ, nhưng hắn đủ chân thực. Hắn ngẫu nhiên ti tiện, nhưng hắn không phải hỗn đản. Mà, so với đánh giá của thần tôn đối với hắn kiếp trước, kiếp này hắn còn trầm ổn hơn, càng biết được tự khống chế mình. Ví dụ như vấn đề nữ tử, kiếp trước là ai đến hắn cũng không có từ chối. Bây giờ là có thể không tiếp nhận liền không tiếp nhận. Ngươi đi theo Khương Nghị, chí ít trong mắt của ta sẽ không nhận ủy khuất. Đông Hoàng Hoa Thanh lưu ý đến vẻ mặt đã hòa hoãn rất nhiều của Như Ảnh, cười nhạt nói. Ta hãy nói một chút mấy điểm đề nghị cá nhân của ta. Đông Hoàng Như Ảnh trầm mặc thật lâu, vẫn khẽ gật đầu một cái, tiếp nhận sự thật thông gia, thản nhiên đối mặt, sau đó thay mặt suy nghĩ đối đãi chuyện thông gia này. Đầu tiên, có danh nghĩa thông gia bảo bọc, từ nay về sau ngươi không cần tiếp tục lo lắng người khác quấy rối. trong lòng có thể không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà là toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Thứ hai, dùng danh nghĩa phu thê, lấy tài nguyên từ Khương Nghị nơi đó, như thế này liền có thể phát triển nhanh hơn. Chớ nhìn bọn họ chỉ là vừa mới cất bước, nhưng điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, so sánh thần giáo muốn còn phong phú hơn nhiều. Thứ ba, dùng danh nghĩa phu thê ở chung cùng Khương Nghị, nhưng dùng thân phận bằng hữu tương giao, liền giống với các ngươi như trước kia, đổi danh nghĩa, cái gì cũng đều không có thay đổi. Dù sao Khương Nghị cũng hẳn là sẽ tôn trọng ngươi, tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi, giữa các ngươi lại càng không thật sự có chuyện phu thê, chỉ là nhiều hơn một cái thân phận tương đối muốn đặc thù mà thôi. Nếu đi đối đãi như vậy, có phải trong lòng liền tốt hơn nhiều rồi hay không? Đông Hoàng Như Ảnh yên lặng ngồi, không có tỏ thái độ. Về chuyện phần hài tử, Khương Nghị đã là thánh linh cảnh, 2-3 năm nữa sẽ đến thánh vương. Đến vấn đề kia, sinh dục sẽ rất khó, không phải nói có liền có. Cho nên không có người sẽ ép buộc ngươi. Chỉ cần các ngươi biểu hiện ra mối quan hệ phu thê với bên ngoài, thần tôn nơi đó cũng sẽ không nói cái gì, đúng không? Đương nhiên, ha ha, nếu như ngươi ngày nào đó thật sự yêu Khương Nghị, sinh con sẽ là chuyện như nước chảy thành sông. Dù sao thế sự vô thường, chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra cả. Đông Hoàng Hoa Thanh cười khẽ hai tiếng, đứng lên nói. Như Ảnh, nếu như phóng đại một vấn đề quá mức, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ngươi là một hài tử thông minh, phải hiểu khống chế. Sư Tôn thật không hy vọng ngươi bị vấn đề này khốn nhiễu. Sư Tôn cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt vấn đề này. Đông Hoàng Như Ảnh không có đứng dậy tiễn đưa Sư Tôn, mà yên lặng ngồi trong phòng hồi tưởng đến lời nói thấm thía mà Sư Tôn để lại lần này. Một hồi lâu sau, hai con ngươi của Đông Hoàng Như Ảnh dần dần khôi phục vẻ trong suốt sáng thường ngày tỏ. Đó là vấn đề sao? Nói là vấn đề thì thật đúng là vấn đề, nhưng ở chỗ Đông Hoàng Như Ảnh nàng không phải là cái vấn đề, bởi vì nàng là Đông Hoàng Như Ảnh. Bởi vì nàng người mang truyền thừa thiên thu. Bởi vì tương lai của nàng là thần đồ vô thượng. Thông gia chưa chắc là trói buộc, cũng chưa hẳn là khuất nhục, tựa như Sư Tôn nói, mọi thứ đều phải nhìn nàng đối đãi như thế nào. Chỉ là danh nghĩa phu thê mà thôi, Đông Hoàng Như Ảnh nàng cứ không tiếp nhận được như vậy sao? Thùng thùng, Đông Hoàng Hoa Thanh lại gõ cửa phòng, nhìn bên trong một chút, cười tiến đến. Khương Nghị nhờ ta chuyển đạt sự áy náy của hắn, đặc biệt đưa lên một khối bảo cốt thánh hoàng, hắn trở về rồi. Đông Hoàng Như Ảnh từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Thiên Hồ Thánh Vương mang theo hơn 300 vị tộc nhân quy thuận, tất cả tài nguyên của vạn đạo hoàng thành đều bị hắn cuốn đi. Đông Hoàng Hoa Thanh lấy ra bảo cốt thánh hoàng, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn. Bảo cốt thánh hoàng, thành ý đủ không? Ha ha, đây chính là chỗ tốt của thông gia. Không có chuyện này, ngươi chính là hầu hạ Khương Nghị cũng đừng hòng từ chỗ của hắn bốc ra được bảo cốt thánh hoàng. Thiên Khải chiến trường lúc này đã vô cùng náo nhiệt, vạn đạo hoàng thành bị hủy diệt để tất cả hoàng đạo đều khiếp sợ không thôi. Mà Khương Nghị đăng lâm Thiên Khải càng là kích thích những nhân vật cấp lão tổ kia. Ai cũng không nghĩ tới Khương Nghị đã vậy còn quá nhanh đã đến Thiên Khải chiến trường, dựa theo mong muốn. Chí ít Khương Nghị còn muốn hãm trong vòng xoáy chiến tranh tại Thương Huyền 10 năm trở lên. Càng không có nghĩ tới chính là Khương Nghị lại dễ dàng liền xuất hiện ở Thiên Khải chiến trường, không làm kinh động bất cứ một thiên môn trấn thủ nào. Đây rốt cuộc là Khương Nghị hợp tác cùng hoàng đạo nào đó rồi? Hay là còn có cách khác? Sau khi tất cả đế tộc nhận được tin tức đã lập tức hạ lệnh phong bế tất cả thiên môn, vây Khương Nghị ở Thiên Khải chiến trường, chí tôn hoàng đạo Thương Huyền phong cấm tế đàn trung ương, cắt đứt con đường để Khương Nghị trở lại Thương Huyền, để xác định làm sao hắn ra vào được Thiên Khải chiến trường. Sau đó, Thiên Khải chiến trường nhấc lên ngọn sóng lùng bắc oanh oanh liệt liệt, bọn hắn muốn vây giết Khương Nghị. Bọn hắn muốn liệt thần thương trong tay Khương Nghị. Bọn hắn càng phải vơ vét tài nguyên rộng lượng từ vạn đạo hoàng thành ở trong tay Khương Nghị. Bây giờ Khương Nghị không chỉ là một cuồng nhân chiến tranh, mà càng là một siêu cấp bảo khố di động. Cùng lúc đó, sau khi các hoàng đạo Thương Huyền đau khổ chờ đợi, đạt được tin tức vạn đạo giáo tôn tử vong, cũng đã nhận được tin vạn đạo hoàng thành bị hủy diệt, cùng với việc Thiên Hồ Thánh Vương phản bội chạy trốn, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào trên đầu tất cả hoàng đạo, đầu váng mắt hoa, thật lâu khó mà hoàng hồn lại được. Vạn đạo thần giáo cứ như vậy mà bị hủy diệt rồi. 12 hoàng đạo Thương Huyền, một chết một phế. Đây chính là chiến tích mà bọn họ truy kích Khương Nghị 5 năm sau. Sĩ thiên giới vây giết vạn đạo giáo tôn, Khương Nghị buông tập vạn đạo hoàng thành, tổ hợp quyền giống như gió táp mưa rào như thế, trực tiếp nhổ xong thế lực hoàng đạo hùng cứ Tây Bắc trên vạn năm. Tin tức mang tới rung động xa so với việc sĩ thiên giới quét ngang 3 năm cái hoàng tộc, mà theo tin tức đang điên cuồng lan tràn tại Thương Huyền, tất cả hoàng tộc đều lâm vào sợ hãi cùng khẩn trương. Thời gian qua đi 5 năm, sĩ thiên giới lại lần nữa trở về Thương Huyền, Không chỉ có không có làm từng bước chinh chiến dựa theo bọn hắn mong muốn, mà còn liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Đầu tiên là liệt thần thương cùng di cốt ma hoàng, sau đó lại là hỗn độn tử phủ quy thuận, tiếp đến thì là huyền nguyệt hoàn thành, bây giờ càng là hủy diệt một hoàng đạo. Sĩ thiên giới dùng chiến tích kinh khủng oanh động thiên hạ, đồng thời cũng đang điên cuồng tụ tập lấy tài nguyên chiến tranh hùng hậu, thực lực tất nhiên được tăng cường tấn mãnh. Mà đối mặt với hết thảy mọi thứ này, các hoàng đạo cao ngạo bọn họ đều bất lực, bởi vì bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy sĩ thiên giới. Ngay cả thiên hồ thánh vương đều làm phản rồi, Khương Nghị thật có thủ đoạn. Đại quan mang thần tôn bực bội, thực sự không bình phục xuống được. Hắn biết rõ Khương Nghị đang càng ngày càng trở nên nguy hiểm, nhưng lại bất lực, loại cảm giác này quá khó chấp nhận rồi. Điện chủ thần điện đương đại, Bùi Chiêu Diệu phân tích nói. Vấn đề bây giờ là, Khương Nghị đến thiên khải chiến trường như thế nào? Hắn không có dùng Đông Nam Môn, cũng không thể nào đi đến thiên môn tại đại lục khác. Lựa chọn duy nhất chính là tế đàn di tích thương huyền chúng ta. Nhưng nơi đó đề phòng nghiêm ngặt, hắn không thể nào lại không dám mạo hiểm xông vào, cái này rất kỳ quái. Có một loại khả năng, Khương Nghị xác thực có lối đi bí mật, có thể tùy ý đến thiên khải. Lại có một khả năng khác, Khương Nghị có người tương trợ. Sắc mặt thần tôn âm trầm xuống, so với lối đi bí mật, hắn càng có khuynh hướng với điều sau hơn. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng liên tưởng tới những chuyện kỳ quái trước đó kia, trong chuyện đăng lâm thiên khải này, cũng hẳn là có người tương trợ. Mà Khương Nghị khẳng định không dám đi qua từ thiên môn đế quân khác, nơi đó kiểm tra đo lường cực kỳ khắc nghiệt. Kể từ đó, cơ bản có thể bài trừ mang hoang chiến tộc và những bát bộ hoàng đạo kia, chẳng lẽ là đám kia xuất sinh tru thiên thần điện. Bùi Chiêu Diệu trầm ngâm nói, nếu như thật sự có người tương trợ, chỉ có thể là tứ đại chí tôn hoàng đạo chúng ta. Trong khoảng thời gian này, tru thiên thần điện, xích thiên thần triều, còn có chúng ta, đều từng phái người tiến vào thiên khải chiến trường, tiến về vạn đạo hoàn thành kiểm chứng sống chết của vạn đạo giáo tôn, chẳng lẽ là một trong hai bên tru thiên thần điện cùng xích thiên thần triều. Không đúng, còn có cửu thiên thần giáo, bọn hắn sau 3 năm qua đi, rốt cuộc cũng lại hành động, một thời gian trước đã mang theo quan tài đá tiến về thiên khải, giống như phải thêm cố phòng ngự cửu thiên hoàn thành, quan mang thần tôn lập tức cảnh giác. Quan tài đá gì, chuyện khi nào? Bùi Chiêu Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Trước chúng ta 3 ngày, trong quan tài đá hẳn là thần cốt của cửu thiên thần tôn. Lúc ấy trấn thủ của chúng ta cùng tru thiên thần điện đều đi qua, trong quan tài đá có thần uy cùng năng lượng không gian rất rõ ràng. Quan mang thần tôn lấp lóe ánh mắt, quả quyết nói. Ngươi lập tức đi ra, sau sự kiện vạn đạo hoàn thành cửu thiên thần giáo có rút người từ thiên khải về hay không? Nếu có, trở về báo cáo. Nếu như không có, ngươi tự mình ở lại nơi đó cho ta. Một khi phát hiện, không tiếc cái giá ngăn lại cho ta. Nhớ kỹ, không tiếc cái giá nào cũng phải ngăn lại. Bất luận như thế nào cũng đều phải tra rõ ràng rốt cuộc trong quan tài đá là cái gì. Thần tôn, ý của ngài là, trong lòng Bùi Chiêu Diệu rung lên, ngươi cứ việc làm theo lời ta nói. Được, ta sẽ tự mình đi qua xem xét. Bùi Chiêu Diệu cung kính hành lễ, bước nhanh rời khỏi cửu thiên thần giáo. Đại quan mang thần tôn cau mày, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cửu thiên thần giáo gặp phải vây bắt tại thiên khải hoàng thành lúc trước, tổn thất nghiêm trọng, bây giờ điều càng nhiều thần cốt đưa về thiên khải hoàng thành hợp tình lại hợp lý. Dùng quan tài đá phong tỏa, càng mang ý nghĩa đó là di cốt. Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe được tin tức này, hắn đột nhiên cảnh giác lên. Cho tới bây giờ, đám côn trùng thiên cực giới kia đối với tru thiên thần điện điều tra từ đầu đến cuối, nhưng không có tiến triển. Một là muốn điều tra chí tôn hoàng đạo, bọn chúng có áp lực rất lớn, nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị chế tài nghiêm khắc. Hai là bây giờ hoàng đạo đều ở vào thời kỳ mấu chốt đề phòng toàn diện, muốn xâm nhập điều tra là cực khó, ta nhất định phải bắt được nội ứng. Đại quan mang thần tôn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như lại kéo dài thêm, sĩ thiên giới đều muốn bồi dưỡng được tân thần. Chỉ cần bắt được nội ứng, không chỉ có thể diệt trừ tai mắt cùng che chở của Khương Nghị, mà còn có thể mượn cơ hội này, dẫn sĩ thiên giới xuất hiện, nhất cử tiêu diệt. Cửu thiên hoàn thành. Khương Nghị ẩn giấu trong địa cung hoàn thành hơn 20 ngày, mỗi ngày ngoại trừ bế quan tu luyện, thì chính là nghe báo cáo phía ngoài. Trận lùng bắt ở phía ngoài càng ngày càng oanh động, 8 phần các hoàng đạo đều tham dự, mà thiên môn cùng di tích thương huyền đều bị phong tỏa. Ta không thể cứ ở mãi chỗ này. Khương Nghị đột nhiên cảnh tỉnh. Mặc dù quan tài đá hành động hợp tình hợp lý, nhưng bản thân chuyện hắn xuất hiện thiên khải này liền không hợp lý. Tất cả hoàng đạo đầu tiên liền sẽ suy đoán hắn là thông qua tòa thiên môn nào đó, hoặc là di tích tế đàn thương huyền lên đây. Kể từ đó, tất cả hoàng đạo khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoài nghi là ai trợ giúp hắn. Là hoàng đạo phương nào đã bí mật hợp tác cùng hắn.